Đường giữa toàn năng, chương 94, chương 96. Đại ngôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng B đã thi đấu xong. Hai ngày cuối tuần bảng A và bảng S sẽ hoàn tất vòng đấu. Diệp Thiếu Dương và các đồng đội trở lại Viêm Minh Hào. Mọi người cùng nhau xem video thi đấu ở phòng hội nghị. Mãi đến tận 10 giờ tối cuối tuần, Liên minh chính thức cập nhật bảng xếp hạng chiến tích các chiến đội và cá nhân. Bảng S, xếp vị trí thứ nhất là Bắc Mục, Triệu Tân Bình. Triệu Tân An cùng với Mít mới son luyện tập rất khá. Đường trên, đường giữa, đường dưới đều không có nhược điểm. Bắc Mục mùa giải này vô cùng mạnh. Từ hạng 2 tới hạng 4 bảng S chênh lệch không lớn, theo thứ tự là Kinh Chập, Băng Hồn và Hỏa Văn. Hệ thống song C của Kinh Chập vẫn khó phá giải như trước. Phương Chính Thanh và Tạ Viễn hợp tác từ những ngày mới luyện Thanh Doanh, đồng hành qua 4 mùa giải, có thể đạt tới mức dùng chung một bộ não, không giống như khi kết hợp với Chỉ Sóc. Chiến đội Băng Hồn vẫn cường đại như trước, thuần túy dựa vào khả năng giao tranh tổng mạnh, ở bảng S ổn định vị trí. Hỏa Văn như cũ do Mít nắm tiết tấu, JZ, AD, Top và SP không có thua thiệt, đội hình khá toàn diện. Hạng nhất đến hạng tư lưu lại bảng S, mà hạng thứ 5, hạng 6 lại bị đào thải xuống bảng A, chính là Nguyệt Ảnh và Lạc Thần Điện. Nguyệt Ảnh tuy có từ trác có năng lực chống đỡ áp lực, nhưng Tạ Vi Vũ mới vừa chuyển đến. Chiến đội này bị đào thải, huấn luyện viên Lâm không cảm thấy bất ngờ, nói. Có thể là bởi vì nhân lực biến động bất ngờ, chưa kịp rèn luyện, Top từ trác và AD Tạ Vi Vũ phối hợp không tốt. Đường trên, đường dưới cách nhau quá xa, muốn trợ giúp cũng không đến kịp. Chỉ Sóc cau mày nói, Giao Quang thăng cấp từ bảng A, nhất định có người chuẩn bị mắng Tạ Vi Vũ. Giao Quang thăng cấp trong dự liệu, bởi vì từng có một mùa giải S8 lấy được Á Quân. S9 vào được top 4, đổi có một AD, mà AD mới cũng không tệ. Tuy rằng sau lưng Giao Quang có ông chủ dùng thủ đoạn chế tạo thần, nhưng nhóm tuyển thủ vẫn sẽ thừa nhận tân thần cũng có tài năng. Bảng xếp hạng MVP nếu Diệp Thiếu Dương có 9 MVP, hạng nhất, thì Giao Quang Vũ Mao cũng có 8 MVP, xếp hạng 2, hơn nữa Giao Quang ở bảng A, trên lý thuyết, sẽ khó lấy MVP hơn. Giao Quang thắng 5 trận ở bảng A. Dùng hạng nhất thăng cấp vào bảng S, ngược lại, sau khi Tạ Vi Vũ gia nhập, Nguyệt Ảnh từ bảng S tuột về bảng A, Giao Quang quả nhiên lại mua thủy quân đổ dầu vào lửa, mắng chết Tạ Vi Vũ. Rất nhiều người chỉ lên mạng, sau đó cho rằng, Tạ Vi Vũ không có thực lực bảng AD mới Vũ Mao, fan của Tạ Vi Vũ chuyển sang ủng hộ người mới, bây giờ những người đồng hành đi tiếp toàn bộ đều là fan trung thành. Diệp Thiếu Dương có chút đau lòng vị tuyển thủ này. Nhìn Chỉ Sóc nói, Tạ Vi Vũ chắc là rất áp lực ha, sau khi chuyển nhượng, Nguyệt Ảnh giáng hạng, hơn nữa, Nguyệt Ảnh đến bảng A thì chúng ta càng sớm gặp được bạn cũ của anh. Chỉ Sóc nói, lão từ sớm đoán được kết quả này, hôm qua gửi tin nhắn nói với tôi, không cần chờ tới bảng S, tại bảng A là gặp nhau rồi. Huấn luyện viên Lâm thở dài, giai đoạn 2 không dễ thở rồi, thi đấu thường quy có thể chế như sau, ở giai đoạn 1. Hai hạng đầu mỗi bảng trực tiếp thăng cấp, mà hai hạng chót trực tiếp giáng cấp. Nhưng ở giai đoạn 2, thì lại yêu cầu thi đấu giữa hai bảng, cũng có nghĩa là, đội thăng cấp và đội giáng cấp giao đấu, bảo đảm rằng lần này, vào bảng S phải đúng với thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Ảnh và Lạc Thần Điện rơi xuống bảng A đều là những chiến đội vào đến tứ kết mùa trước. Thực lực không thua kém Thiên Hoàn ở mùa giải trước, Nguyệt Ảnh có thêm Tạ Vi Vũ. Tuy vẫn chưa đánh ra thực lực chân chính, nhưng quá trình giao đấu đòi hỏi Thiên Hoàn phải chuẩn bị thật kỹ càng. Lịch thi đấu chưa có, mọi người được nghỉ 2 ngày. Huấn luyện viên Lâm dừng một chút, quay đầu nhìn mọi người. Bảng A không thể giống bảng B, để mỗi mình Mít nắm giữ tiết tấu. Chúng ta sẽ lấy ra những bài đánh mạnh hơn. Thiếu Dương và Chỉ Sóc mấy ngày nay chú ý tiếp tục đánh đôi trên server quốc tế tìm cảm giác đi. Tôi lo rằng những huấn luyện viên khác, nhất là Nguyệt Ảnh, Lạc Thần Điện này kia, sớm đã nghiên cứu Thiên Hoàn chúng ta. Lâm Phong lo lắng rất có lý, cũng như Thiên Hoàn luôn nhìn chằm chằm bảng S thi đấu. Huấn luyện viên bảng S đều là người này tinh ý hơn người kia, chắc chắn luôn theo dõi gắt gao một Thiên Hoàn vừa mới thay móng. Dù sao cũng là đối thủ cũ, không ai coi thường ai. Ngày 18 tháng 3, phân bổ thi đấu vòng thứ 2 giai đoạn thi đấu thường quy chính thức công bố. Bảng S, Bắc Mục, Kinh Chập, Băng Hồn, Hỏa Văn, Giao Quang và Lang Tộc. Bảng A, Lạc Thần Điện, Nguyệt Ảnh, Huyết Ưng, Cập Huyễn, Thiên Hoàn, CYC. Bảng B đều là đội yếu, nếu không thể thăng cấp thì toàn bộ sẽ bị loại ở giai đoạn thứ 3. Trong đó, bảng A có biến động lớn nhất, hai đội từ bảng S rớt xuống, hai đội từ bảng B leo lên, thành viên cũ chỉ có hai đội, huấn luyện viên của bọn họ đã phát sầu tới mức ăn không ngon ngủ không yên. Bảng B có một boss leo lên, bảng S có hai boss rớt xuống. Thi đấu sắp tới, khó chơi à nha. Trưa hôm sau, các đội viên tỉnh dậy sau một giấc ngủ nướng thật dài, đến nhà ăn, quản lý Đường Sán vội vã tới thông báo. Mọi người nhanh chóng ăn uống rồi chuẩn bị, đi ghi hình. Mọi người ngơ ngơ nhìn cô nàng, Đường Sán cười nói, mấy cậu quên mất giải thưởng cúp Ngân Long. Lúc trước Thiên Hoàn lấy được cái cúp đó là bao gồm cả đại ngôn một năm của tập đoàn Ngân Long. Câu lạc bộ đã thương lượng xong giá cả, trong tuần được nghỉ này, vừa hay mọi người đều rảnh rỗi, tranh thủ quay cho xong. Nhàn Bân của đội 2 không nhịn được hỏi, đội 2 tụi em cũng đi sao? Đường Sán, đương nhiên, quán quân là do mấy đứa giành về, đại ngôn giao cho cả chiến đội Thiên Hoàn. Tất cả mọi người đều được quay một đoạn quảng cáo nhỏ. Các thiếu niên đội 2 hưng phấn tâm tình sắp bay lên trời. Trình Tinh cũng rất mong đợi, em chưa từng quay quảng cáo bao giờ, có chiếu lên TV không chị? Đường Sán, không chỉ chiếu trên TV mà còn tuần hoàn phát trong thời gian nghỉ ngơi giữa các ván đấu nữa, bởi vì tập đoàn Ngân Long cũng là nhà tài trợ cho giải đấu chuyên nghiệp mà. Diệp Thiếu Dương vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút không tình nguyện đi. Tập đoàn Ngân Long là công ty khoa học kỹ thuật nổi danh của Hoa Quốc. Có sản phẩm điện thoại riêng, máy tính, cũng có nghiên cứu sản xuất thiết bị âm thanh, loa, bàn phím, tai nghe, chuột máy tính, và các phụ kiện điện tử khác. Bọn họ đầu tư cúp Ngân Long, hàng năm sẽ chọn chiến đội quán quân làm người đại diện, bên cạnh đó cũng tài trợ cho giải đấu chuyên nghiệp, danh tiếng xem như không tệ. Chỉ Sóc thấy Diệp Thiếu Dương không hứng thú lắm, thấp giọng hỏi. Không muốn đi sao? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười. Tôi không hứng thú lắm với việc quay quảng cáo, nhưng mà sẽ tận lực phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước Diệp Thiếu Dương cũng từng quay quảng cáo. Thật ra, so với cả ngày trong phòng chụp ảnh, cậu vẫn muốn chơi game hơn. Dù sao cậu không phải là diễn viên, chụp mấy tấm hình còn có thể tươi cười trước ống kính, nhưng quay quảng cáo còn có thoại. Nghĩ sao cũng thấy lúng túng, nhưng hết cách rồi, câu lạc bộ nhận đại ngôn, bọn họ chỉ có thể làm. Sau khi ăn cơm trưa, cả chiến đội Thiên Hoàn ngồi xe đi tới studio. Người nhận nhiệm vụ đoán tiếp Thiên Hoàn tên là một cô gái tên Hứa Kỳ Mạn, rất nhiệt tình, trước tiên để mọi người vào phòng nghỉ chuẩn bị, sau đó tìm đến đưa kịch bản cho mọi người. Mấy cậu có thể đọc kịch bản trước, nắm quy trình đại khái. Đợi lát nữa sẽ phân tổ quay, nhớ đi tìm người hợp tác của mình. Chỉ Sóc mở ra nhìn, kịch bản đề, Sóc Nguyệt, Liệt Dương, trong lòng dục dịch. Nghiêm túc nhìn tiếp, Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương là hai tuyển thủ nhân khí cao nhất chiến đội, đương nhiên đại diện tương đối nhiều sản phẩm. Đầu tiên là máy tính phiên bản mới ra năm nay của tập đoàn Ngân Long, hệ liệt ti cao cấp, được tích hợp chip CPU tiên tiến nhất, có thể vận hành trôi chảy các loại game 3D cấu hình nặng, cũng bao gồm game MOBA hấp dẫn nhất hiện tại Chiến Thần. Bề ngoài bắt mắt, lớp vỏ kim loại có các màu, vàng đen, trắng bạc, hồng lam các kiểu để lựa chọn. Đương nhiên, giá cả tương đối cao, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy ảnh tuyên truyền lập tức hứng thú. Máy tính này rất đẹp, là loại chip tải được những dòng game cấu hình phức tạp nhất. Tôi muốn mua một máy quá, có giá thân thiện cho người nhà hong. Hứa Kỳ Mạn thân thiết nói, không cần mua đâu, công ty chúng tôi sẽ tặng 10 vị tuyển thủ của Thiên Hoàn mỗi người một máy. Phòng nghỉ lập tức vang lên tiếng hoan hô, Tần Nhất Trúc nói, tập đoàn Ngân Long đỉnh nhất. Khúc Giang giơ tay phát biểu, có được chọn màu hong, tôi muốn lấy màu đỏ được hong. Mọi người, Khúc Giang thích màu đỏ. Trình Tinh cũng giơ tay, em cũng muốn màu đỏ, rất là cool. Xem ra tổ hợp đường dưới có cùng gu thẩm mỹ. Tần Nhất Trúc nói, tôi muốn màu xanh lam. Chỉ Sóc nghe tới đó, thấp giọng hỏi Diệp Thiếu Dương. Cậu thích màu gì? Diệp Thiếu Dương chỉ bức ảnh nói, tôi nhìn chúng màu trắng này nè. Chỉ Sóc khen, màu trắng khá đơn giản lại đẹp mắt, vậy tôi lấy màu đen. Hứa Kỳ Mạn nói, ngoại trừ máy tính, công ty còn tặng mọi người bộ thiết bị ngoại vi, bao gồm bàn phím, chuột và tai nghe. Trên đó có khắc logo của Thiên Hoàn và ID tuyển thủ. Tự do chọn màu, mọi người báo cáo với chị Đường Sán, để chị ấy thống kê lại. Đường Sán theo sát nói, tập đoàn Ngân Long tài trợ 1 năm kinh phí cho Thiên Hoàn chúng ta, cho nên thiết bị ngoại vi của mọi người phải thay mới. Sau khi thống kê lại chị sẽ báo cáo với bọn họ, nhanh lắm, lần sau là mọi người có thể dùng bàn phím và chuột mới thi đấu rồi. Bàn phím đặt riêng có nghĩa là ngoại trừ logo của Thiên Hoàn và ID tuyển thủ, chắc chắn cũng sẽ có logo của Ngân Long, bọn họ tài trợ cho Thiên Hoàn, thuận tiện quảng bá sản phẩm nhà mình. Nếu Thiên Hoàn đánh ra tiếng lớn, nhân khí rất cao, tự nhiên bọn họ cũng sẽ hưởng ké quả ngọt, các sản phẩm điện tử sẽ tăng lượng tiêu thụ, cục diện win-win. Diệp Thiếu Dương đi cùng mọi người xem bàn phím, gõ thử, cảm giác không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp dùng bàn phím nhất định phải tiện tay, loại bàn phím cơ như thế này rất có cảm giác, đàn hồi tốt, cũng không khác lắm loại mà bọn họ dùng trước đây, chỉ có vẻ ngoài biến hóa lớn. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn bàn phím được bày trên bàn, tôi lấy bàn phím màu trắng nha, chỉ sóc, tôi chọn màu đen, sặc sỡ bảy màu gì đó, anh nhìn không thuận mắt. Khúc Giang và Trình Tinh chọn bàn phím có hiệu ứng ánh sáng bảy màu, Trình Tinh nói. Đèn màu rất cool. Khúc Giang cười híp mắt nói, tôi cũng thấy vậy, đương nhiên, thời điểm thi đấu quá chói mắt, có thể tắt đi. Lão Tần lặng yên chung thủy với màu xanh lam trước mặt. Tôi muốn màu xanh lam, cùng màu với máy tính, bàn phím của mọi người chỉ khác nhau màu sắc, các thiết kế còn lại đều đồng nhất, lúc làm ra sản phẩm sẽ có logo chiến đội Thiên Hoàn và ID tuyển thủ. Diệp Thiếu Dương ngẫm nghĩ, bộ thiết bị ngoại vi này, nếu mang đi thi đấu thế giới. Tập đoàn Ngân Long có tính là hảo hán thức thời, một lần đầu tư kiếm bộn không nhỉ, cách trương.